Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 8, Akatsuna no Sasori. Góc truyện audio.com. Xuyên Việt sinh hoạt đã vài chục năm, khiến kiếp trước ký ức đã có chút mơ hồ. Cho nên Hyuga Kagami thực sự nhớ không rõ Uzusuki Toneri tiến vào hình thái Tensei gần Chakra đến tột cùng có cần kết ấn hay không? Nếu như cần kết ấn, vậy ấn cần kết là cái gì đây? Thể nội hình thức chakra vận chuyển lại là dạng gì đâu? Dưới sự nghi hoặc này, Hyuga Kagami cảm nhận được sự xấu hổ của việc khuyết thiếu truyền thừa. Đây quả thực là có bảo sơn, mà không thể vào nha. Lại liên tưởng đến mấy nhân vật như Obito, Nagato, Itachi, đệ tứ một chút, những nhân vật lúc này hoặc tương lai tỏa sáng. Hyuga Kagami phát hiện bọn họ đều nhiều hoặc ít từng tiếp nhận qua cường giả cấp độ Kage dốc lòng chỉ đạo. Đón nhận đủ loại truyền thừa, mà hắn, cái gì cũng không có. Hyuga Kagami không phải là một người tự ngược tự kỳ, tất nhiên đã phát hiện ra vấn đề. Vậy liền đi giải quyết vấn đề, luận đến truyền thừa thích hợp nhất, cái kia hiển nhiên là truyền thừa trên mặt trăng của Uzusuki Hamura. Nhưng lúc này Hyuga Kagami căn bản không biết biện pháp tiến về mặt trăng. Tăng thêm việc trên mặt trăng còn tồn tại một chi tộc nhân của Uzusuki Toneri. Thậm chí từ số lượng lớn Byakugan dung hợp thành cự hình Tensei gần. Cho nên chỗ này truyền thừa tạm thời không thể để ý đến. Hyuga Tông gia có lẽ có thể ẩn giấu một số bí mật truyền thừa. Điểm này ngược lại là đáng giá để Hyuga Kagami tốn chút tâm tư. Orochimaru năng lực nghiên cứu phát minh ở phạm vi thế giới này đều là số 1 số 2. Cho nên khi nghĩ tới muốn tăng thực lực lên một bước, cùng Orochimaru liên hệ là không thể ngừng. Nhưng phương thức hợp tác, Hyuga Kagami cảm thấy nhất định phải cải biến một chút, tiếp tục làm gián điệp cho Orochimaru. Làm một cái con rối không thể tự chủ, là không thể có bất luận tiền đồ gì, nhất định phải đem bản thân thân phận từ thủ hạ biến thành người hợp tác. Hắn mới có thể từ đó thu lợi, cái này lại dính đến vấn đề thực lực, ở thế giới ninja, kẻ yếu là không có tư cách cùng cường giả nói chuyện hợp tác. Triệt để điều chỉnh tâm thái, Hyuga Kagami bắt đầu triển khai ước định trước mắt bản thân chiến lược. Lấy số lượng chakra mà nói, hắn không thể nghi ngờ đã đạt đến tiêu chuẩn thượng nhẫn ninja. Lại phối hợp thêm Tensei gần có sức quan sát không gì sánh kịp. Đồng thời thể thuật nhu quyền, quỷ dị khó lường, luân chuyển như ý, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hắn cảm thấy mình rất có thể có khả năng chiến thắng một vị đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng nếu như đối mặt chân chính thượng nhẫn ninja, cuối cùng 8-9 phần 10 người chết sẽ là hắn. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt. Theo kinh nghiệm dần phong phú, cùng với Tensei gần từng bước khai phá, hắn tin tưởng không cần bao lâu, thực lực của hắn liền có thể đi đến tiêu chuẩn thượng nhẫn ninja. Thậm chí là tiêu chuẩn của tinh anh thượng nhẫn ninja. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ có tư cách cùng Orochimaru hảo hảo nói chuyện hợp tác. Thu lại cái nhìn về tương lai, Hyuga Kagami lại đem thu suy nghĩ lập tức về lại hiện tại. Hiện tại hắn vẫn ở trong kế hoạch thanh tẩy của thôn. Thực lực cũng còn lâu mới có thể đạt đến cấp độ cùng thôn vật tay. Cho nên dưới tình huống không bại lộ Tensei gần, làm thế nào tự vệ mới là việc cấp bách trước mắt của hắn. Vừa mới trở lại trạm gác, đội trưởng liền đem Hyuga Kagami gọi đến bên cạnh. Băng lãnh phân phó nói, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai có nhiệm vụ. Hyuga Kagami thần sắc run lên, nhiệm vụ gì, đội trưởng nói, ta tự mình dẫn đội. Cụ thể nhiệm vụ, ngày mai trên đường lại nói. Hyuga Kagami vốn định cự tuyệt, nhưng trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết rõ, bởi vì duyên cớ, phát bệnh. Hắn cũng đã tránh thoát một lần thanh tẩy, cho nên bây giờ khỏi bệnh rồi, nghĩ lại là không thể tránh khỏi. Ngày thứ hai, mang toàn bộ trang bị Hyuga Kagami cùng đội trưởng xuất phát. Bởi vì Anko thương thế chưa lành, cho nên hành động lần này chỉ có hai người bọn họ tham gia. Trên đường, đội trưởng thông báo qua một cái nhiệm vụ, giống trước đó Anko cùng Oda một dạng nhiệm vụ, cũng là tiếp ứng gián điệp ẩn núp trong làng cát của Konoha. Thu hồi tình báo về làng cát trong tay gián điệp, nghe xong nhiệm vụ giới thiệu, Hyuga Kagami liền khẳng định 100, lần này nhiệm vụ liền là bẫy dập để thanh tẩy bản thân. Nhưng hắn thần sắc không thay đổi, chỉ là trong đáy lòng âm thầm suy nghĩ nói, cuối cùng động thủ sẽ là ai chứ? Là Ruth, hay là ám bộ, hoặc là xa nhẫn, động thủ nếu như là Ruth, vậy vị kia chủ trì sự kiện thanh tẩy 89 phần 10 liền là Danzo. Mà nếu như là ám bộ, cái kia 8 thành chính là đệ tam, nhưng nếu là xa nhẫn mà nói, tình huống sẽ thành phức tạp, nếu như là xa nhẫn, vậy liền nói rõ thôn cùng làng cắt đạt thành một loại nào đó thỏa thuận chung. Nói cách khác, đó không còn là sự tình trong thôn, mà là nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa sự tình, mà người chủ trì sau màn cũng rất có khả năng không phải một người nào đó, mà là toàn bộ cao tầng Konoha. Trong đầu Hyuga Kagami đang cấp tốc phân tích phía trước thế cục, đối phó lại trung nhẫn được đề bạt trong chiến tranh giống mình. Có lẽ không cần xuất động đến thượng nhẫn ninja. Đối phương hẳn là một cái trung nhẫn tiểu đội, bởi vì ta là tộc Hyuga, đối phương hẳn là sẽ không thiết lập mai phục, như thế sẽ sớm bại lộ, đối phương hẳn là sẽ chờ sau khi ta đến địa điểm. Từ từ phía xuất kích, đối phó ta triển khai vây công, hoặc là, cũng có thể ngụy trang thành ai đó thừa dịp ta không chuẩn bị. Đột nhiên hạ sát thủ, cái này đội trưởng một hồi sẽ đóng vai gì đây? Hắn chỉ đem ta dẫn vào vòng mai phục, hay là sẽ tham dự vây công ta đây? Sau khi nắm giữ Tenseigen, Hyuga Kagami tâm tính dần dần biến hóa, nếu như nói trước đó hắn chỉ đơn thuần là vì sống sót. Như vậy bây giờ hắn trong lòng có càng nhiều khao khát cùng dã tâm. Cũng chính bởi vì duyên cớ có Tenseigen, hắn đã có 10 phần lực lượng, cho nên sau khi bài trừ đi sợ hãi, mê mang các loại mặt trái cảm xúc, hắn lên tinh thần chuẩn xác phân tích tình huống có thể xảy ra. Hồi lâu sau đó, tên đội trưởng cùng Hyuga Kagami đi tới địa điểm ước hẹn. Nơi này là một chỗ sa mạc trải rộng, bốn phía có thể nói là nhìn một cái không sót thứ gì. Thấy thế nào đây đều không phải là một nơi thích hợp địa điểm ước hẹn. Ở xa, một thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Trong bão cát dáng dấp có chút mơ hồ, Hyuga Kagami ngưng thần nhìn kỹ, lập tức phát hiện đối phương thể nội hàm chứa lượng lớn chakra. Chỉ riêng số lượng chakra mà nói, đã xa xa vượt qua tiêu chuẩn trung nhẫn. Ngoài ra, hắn còn phát hiện bên cạnh thân ảnh, tựa hồ còn có mấy cỗ xa nhẫn thi thể ngã trái nằm phải. Cái này một màn quỷ dị, làm Hyuga Kagami cảm thấy nguy hiểm. Hắn lập tức ngừng bước chân, trầm giọng nói, đội trưởng, tựa hồ có chút không thích hợp, tên đội trưởng lúc này cũng chăm chú nhíu mày, hiển nhiên trước mắt cục diện cùng hắn dự đoán có chút khác biệt. Nhưng hắn không có sức quan sát sắc bén như Hyuga Kagami. Cho nên cách đầy trời bão cát, hắn đã phán đoán không ra thực lực người xa lạ. Cũng quan sát không đến dưới chân người xa lạ mấy cỗ thi thể ở trong đống cát như ẩn như hiện. Do dự một lúc, đội trưởng mệnh lệnh, đi, chúng ta đi qua, hắn là đội trưởng, hắn ra lệnh, Hyuga Kagami cũng không thể không nghe, đành phải đi theo hắn chậm rãi tiến về phía người xa lạ kia. Một lát sau, hai người liền đi tới trước mặt đối phương. Người xa lạ kia toàn thân trên dưới đều quấn trong một kiện bạm bụi áo choàng. Ngay cả khuôn mặt cũng mang theo miếng vải che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Bất quá đôi mắt này trong ánh mắt làm cho người khác cảm thấy cực không được tự nhiên. Phảng phất như dã thú nhìn chăm chú vào con mồi. Lúc này, đội trưởng mới phát hiện bên cạnh người xa lạ mấy cỗ thi thể mặc trang phục làng cát. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Người xa lạ chậm rãi tháo mũ trùm, tháo ra miếng vải che miệng, ngoảnh đầu, Mặt trêu tức nói, ồ, nguyên lai bọn họ ở chỗ này là chờ các ngươi nha. Akasuna no Sasori, cách chương.